Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4452, chương 4455, vận khí. Thiên tà ma tôn bây giờ vận khí, liền cùng Bạch Vũ Triết ngay từ đầu thời điểm không sai biệt lắm. Biết tất cả hải đảo vị trí, nhưng làm sao tìm được đều không tìm được chính mình cái này. Nhưng thiên tà ma tôn cũng không nhụt chí, tiếp tục tìm kiếm, thiên đạo đạo trường xuất hiện đối bọn hắn những này chí tôn đến nói đều là cơ duyên to lớn. Nhưng nói tóm lại vẫn là các đại tông môn được lợi càng lớn. Dù sao đối phương nhiều một người, mà phe mình từ nghiễm, trước đó cũng chứng minh, hấp thu đặc biệt chậm, cho nên, hắn hiện tại nhất định phải tìm tới ba người bọn họ một trong. Dù là chỉ tìm được thiên cơ tôn giả cũng được, cũng không biết có phải là thiên tà ma tôn cầu nguyện đưa đến hiệu quả. Lại qua một tháng kế tiếp sau đó, thiên tà ma tôn tìm tới tòa thứ ba hải đảo, thế mà thật là thiên cơ tôn giả chỗ. Hắn leo lên hòn đảo, hướng giữa đi một đoạn đường sau đó, xa xa nhìn thấy thiên cơ tôn giả xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Xung quanh đã không có nhìn thấy đại đạo bản nguyên. Cái này khiến thiên tà ma tôn có hơi thất vọng. Hắn không nghĩ tới thiên cơ tôn giả thế mà đã lĩnh hội xong. Tại hắn ý nghĩ bên trong, thiên cơ tôn giả hẳn là trong ba người chậm nhất mới đúng. Dù sao mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Thiên Lam Đại Đế, đều là vạn năm bên trong thành tựu chí tôn, ngộ tính tất nhiên sẽ không thấp. Bất quá dạng này cũng rất tốt, lão già này chiến lực không cao, coi như lĩnh hội đại đạo bản nguyên, phương diện này tăng lên cũng không nhiều, lần này đơn độc gặp được, có rất lớn cơ hội đem hắn cho chém giết. Dĩ vãng ở tại thần giới nhiều năm như vậy, thiên tà ma tôn muốn đơn độc gặp gỡ thiên cơ tôn giả khả năng quá thấp. Thiên cơ tôn giả đối với mình nguy cơ cảm ứng là cực kỳ nhạy cảm. Khả năng bên này vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này, hắn liền đã cảm thấy được nguy cơ, sau đó liền để làm sao cũng không tìm tới. Hiện tại có cơ hội gặp, thiên tà ma tôn cẩn thận một suy nghĩ, cảm thấy tương đối mà nói, vẫn là gặp được thiên cơ tôn giả nhất có lời. Gặp được hai người khác, tại đối phương một lòng muốn chạy tình huống phía dưới, hắn coi như chiến lực mạnh rất nhiều, kỳ thật cũng rất khó đánh giết. Bạch Vũ Triết càng là tại nửa chí tôn tình huống phía dưới, đều có thể trong tay hắn đào thoát. Có thể gặp được thiên cơ tôn giả liền không giống, lão già này chưa có thể dự cảm trước đến nguy cơ bên ngoài. Trong chiến đấu đó là thật không có cái gì lạ thường địa phương. Bảo mệnh cũng liền như thế, đừng nhìn thiên cơ tôn giả chiến lực yếu đã cảm thấy không trọng yếu. Hắn tại các đại tông môn bên trong địa vị cùng uy vọng, tuyệt không so Thiên Lam Đại Đế kém, thậm chí cao hơn một chút, mà lại trong chiến đấu, nếu như cho hắn thời gian chuẩn bị, phụ trợ cũng là rất cường lực. Thiên cơ, ngược lại là rất có duyên a. Thiên tà ma tôn một bên nhanh chóng tới gần, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát cơ. Ha ha, thiên tà, động tác cũng không chậm. Đã đến, vậy liền ở trên đảo hào hào đi dạo một vòng đi. Thiên cơ tôn giả cũng là vẻ mặt tươi cười. Ở đây, hắn căn bản không sợ thiên tà ma tôn. Đánh không lại, vậy liền không cùng hắn đánh chính là. Không vội. Chờ bản tôn giết, lại từ từ đi dạo. Thiên tà ma tôn cười lạnh, tà thần thiên đao nháy mắt xuất hiện trong tay. Lệ khí trùng thiên, không gian chung quanh cũng vì đó tối sầm lại, giống như là bị cái gì vô cùng tà ác khí tức cho bao phủ lại. Thiên tà, lĩnh hội gần trăm năm đại đạo, lệ khí vẫn là nặng như vậy a. Đối mặt như thế cuồng bạo thiên tà ma tôn, thiên cơ tôn giả y nguyên vẫn là lộ ra phong khinh vân đạm. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, trực tiếp dung nhập hòn đảo bên trong,